Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 6, Ân Kiều. Góc truyện audio.com. Ân Thiên Vũ là người không bao giờ giải thích. Vì vậy hôm nay cũng không ngoại lệ. Được rồi, tan họp. Hắn quét mắt nhìn đám người nhốn nháo một lần nữa. Đến khi họ tự động im lặng mới lên tiếng. Vừa nói xong liền đứng dậy ra ngỏ ai. Diệp Tần Phong cũng đi theo. Cậu không muốn ở đây để mấy bà chị háo sắc kia soi mói. Nghĩ thôi cũng lạnh cả người. Thật không ngờ Ân Tổng đây vừa ra tay lại hào phóng như vậy. Liền cho tôi làm phó tổng. Diệp Tần Phong như có như không ngồi xuống sofa. Tự mình rót trà. Vừa nói vừa nhâm nhi. Đương nhiên giá của cậu khác. Ân Thiên Vũ nhếch môi. Diệp Tần Phong suýt phun hết nước trong miệng ra. Nói thì nói. Dùng giọng điệu đó làm gì? Rõ ràng là đang nhắc đến chuyện đêm đó. Ân Thiên Vũ nhìn cậu cười cười. Diệp Tần Phong liếc hắn. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tốt nhất chuyện đêm đó quên hết đi. Đừng cho rằng tôi không biết anh nghĩ gì. Ân Thiên Vũ không trả lời. Biểu tình trên mặt rất đa dạng. Bàn làm việc của tôi ở đâu? Thấy Ân Thiên Vũ kỳ quái như vậy. Diệp Tần Phong nói sang chuyện khác. Ở đây, Ân Thiên Vũ chỉ vào vị trí mình đang ngồi. Mặt vô tội, Diệp Tần Phong đen mặt. Anh đang muốn chơi tôi sao? Cậu ngồi ở đây thay tôi 2 tuần. Sau đó tôi sẽ sắp xếp bố trí thêm một văn phòng bên cạnh. Ân Thiên Vũ ngã lưng dựa vào ghế. Thay anh, Diệp Tần Phong khó hiểu. Đúng vậy, 2 tuần tới tôi có việc gấp phải ra nước ngoài. Vì vậy vị trí này tạm giao cho cậu. Ân Thiên Vũ giải thích một chút. Sau đó gọi trợ lý của mình vào. Lăng Nguyên, Tổng Giám Đốc. Lăng Nguyên 3 giây sau liền có mặt. 2 tuần tới cậu theo sát hỗ trợ Diệp Phó Tổng điều hành mọi thứ. Lăng Nguyên là trợ lý của Ân Thiên Vũ đã hơn 4 năm. Vì vậy đối với mọi việc lớn nhỏ đều nắm rõ. Để y ở lại giúp Diệp Tần Phong cũng tốt. Dạ vâng, Diệp Phó Tổng, có gì trở ngại cứ gọi tôi. Lăng Nguyên cúi đầu với Diệp Tần Phong. Được, đợi Lăng Nguyên ra ngoài. Diệp Tần Phong mới thấy có chút ngượng ngập. Khi nào hắn đi thì mình mới có thể ngồi đó. Nhưng bây giờ, thôi thì đi dạo một vòng quan sát rồi tính. Wilson quả nhiên không khác lời đồn là bao. Kỷ luật trong giờ làm việc cực kỳ cao. Bất kỳ người nào cũng tập trung 100% tinh thần vào công việc của mình. Làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cao. Hơn nữa cách quản lý cũng đặc biệt tân tiến. Quả nhiên khiến người khác phải nhìn bằng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Diệp Phó Tổng, Dương Phó Phòng đúng lúc đi ngang. Nhìn thấy cậu liền cúi đầu. Diệp Tần Phong gật đầu. Dạo qua toàn bộ văn phòng trong Wilson. Diệp Tần Phong bỗng dưng có cảm giác ganh tị với Ân Thiên Vũ. Hắn cũng trạc tuổi với mình. Nhưng quả thật năng lực chỉ có hơn chứ không hề kém. Lãnh đạo một tập đoàn quy mô lớn như vậy. Hôm nay tuy nói là đến nhận việc, nhưng cũng chỉ dạo chơi. Những gì cần lưu ý sớm đã nắm trong tay. Về thôi, đợi Diệp Tần Phong quay lại. Ân Thiên Vũ sớm đã thu dọn mọi thứ. Chuẩn bị ra về, Diệp Tần Phong vừa bước vào phòng lại nhăn mặt. Về, sớm như vậy, không thì ở đây làm gì? Ân Thiên Vũ nhướng mày. Tổng Giám Đốc thật nhàn hả? Diệp Tần Phong nhướng mi. Cũng theo ra về. Hai đại nam nhân hiên ngang ra bãi đậu xe. Xe vừa lăn bánh. Rẽ sang ngã tư bên cạnh. Liền bị một chiếc xe khác chắn. Suýt chút là xảy ra tai nạn. Người trên xe kia ấn còi ầm ĩ. Rõ ràng là kiếm chuyện. Ân Thiên Vũ liếc mắt đã biết đối diện là ai. Thái độ chán ghét rõ ra mặt. Ân Thiên Vũ, xuống đây cho tôi. Nữ nhân trên xe hùng hổ bước xuống. Tay thô bạo đập ầm ầm lên cửa kính. Diệp Tần Phong vắt chân ngồi nhìn. Suy đoán chẳng lẽ là đây là nợ phong lưu. Kết quả sai vô cùng. Ân Thiên Vũ, xuống đây nhanh. Không tôi đập nát kính xe của cậu. Cô gái ấy có vẻ rất giận dữ. Hơn nữa càng nhìn càng thấy khí khái giống như một đại tỷ cầm đầu bọn đầu gấu. Ân Thiên Vũ không trả lời. Lạnh mặt nhìn cô ta. Không hề có ý muốn làm theo lời của cô. Vì vậy một giây sau Diệp Tần Phong liền nghe loảng xoảng một tiếng. Cửa kính vỡ nát. May mà Ân Thiên Vũ nhanh tay tháo dây an toàn. Cả người né qua chỗ của cậu nên không sao. Diệp Tần Phong cứng đờ. Cả cái đầu đều nằm trọn trong ngực của Ân Thiên Vũ. Mũi vô thức ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Này, đến bao giờ chị mới bỏ được cái tính côn đồ này hả? Ân Thiên Vũ nghiến răng quát. Đến khi cậu ngoan ngoãn, cô gái mạnh mẽ kia cũng chẳng vừa. Trừng mắt nhìn lại Ân Thiên Vũ. Chị, Ân Thiên Vũ tức muốn nộ khí. Sau đó quay qua nhìn Diệp Tần Phong đang bị mình ôm chặt suýt ngộp thở. Lúc này mới vội buông tay. Xin lỗi nhé, sợ kính văng trúng cậu. Không có gì, Diệp Tần Phong lắc đầu. Lại nhìn cô gái kia một lần nữa. Nếu anh không ngoan ngoãn, e là không rời khỏi đây được. Ân Thiên Vũ cùng cô gái kia mắt to chừng mắt nhỏ. Vô cùng mất hình tượng. Ân Kiều, chị không thể tha cho tôi sao? Tôi tha cho cậu, ai tha cho tôi? Ân Kiều chống nạnh. Cậu thì hay rồi, chuồn ra ngò ai sống riêng. Tôi phải ở trong nhà suốt ngày nghe càm ràm về cậu. Đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi đây. Ai bảo chị không dọn ra ngoài? Ân Thiên Vũ đáp lại. Cậu đừng có nói như tôi ngu ngốc lắm. Nếu không phải cậu điếm thúi vì muốn bản thân thoát nạn liền lén đi đưa tin tức của tôi cho mẹ thì tôi đâu cần phải bị giám sát như bây giờ. Không nhắc thì thôi. Nhắc đến lại muốn phát hỏa. Do số mệnh của chị thôi. Ân Thiên Vũ cười khinh bỉ. Cậu muốn thoát mệnh cũng không bao giờ được. Nói cho cậu biết, mẹ đã gọi Lý Tiểu Vi đến. E là thiệp cưới cũng đã in rồi. Ân Kiều lùi vài bước dựa người vào xe. Thong thả truyền tin. Đừng có mà oán trách chị đây không thương cậu. Cái gì? Ân Thiên Vũ như bị thiên lôi giáng cho mấy đấm. Không khỏi hoang mang. Cậu còn không mau về nhà giải quyết. Mẹ sắp dở cả nhà ra rồi. Ân Kiều hai hàm răng mài vào nhau ken két. Làm ơn để cho tôi sống yên một chút. Tôi không được yên. Thì chị cũng đừng mơ. Ân Thiên Vũ sắc bén đáp trả. Ân Thiên Vũ. Ân Kiều giận đến mức muốn đấm nát gương mặt ngông nghênh kênh kiệu này. Ân Thiên Vũ không để ý chị mình nữa. Quay sang nói với Diệp Tần Phong. Xuống xe thôi. Diệp Tần Phong nghi hoặc một chút. Nhưng cũng theo lời hắn. Mở cửa đi xuống. Ngay sau đó liền bị Ân Thiên Vũ đẩy vào trong xe đối diện. Nhớ thay kính xe cho tôi. Ân Thiên Vũ bỏ lại một câu rồi ấn ga đi mất. Ân Kiều cả gương mặt đều đỏ bừng. Sợ rằng máu đang chảy ngược. Cách chương.